Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Vĩnh Sinh, Băng Hải Chi Mê. Quân cửu thần biết hai cái mật thám địa vị, mới đi vào mật thất. Kỳ thật, Băng Hải Chi Mê nhìn như toàn bộ huyền không đại lục cấm kỵ. Trên, thực tế lại là các đại gia tộc âm thầm truy đuổi bí mật. Ở băng hải dị biến, độc nhiễm ba thước trước đó, huyền không đại lục là một cái, lấy võ vi tôn thế giới, phần lớn người đều tập võ tu khí, mà, chân khí, đối với người tập võ mà nói, không chỉ là thực lực biểu tượng, càng là sinh mệnh bảo đảm lớn nhất, tu chân có thể kiện thể, cải biến thể chất, giúp đỡ tu khí giả chống cự đủ, loại đau xót, tật bệnh. Quan trọng hơn là, tu khí giả tuổi thọ vượt xa người bình thường, thậm chí có truyền ngôn, khi chân khí đi đến cao cấp nhất phẩm, giai, liền có thể bảo thân thể không suy, dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất, lão, mặc dù trăm ngàn năm qua, từ chưa có người từng thành công, nhưng là tu khí, giả lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, không ít ẩn thế gia tộc. Không, tham dự thế tục phân tranh, dốc lòng tu khí, đó chính là vĩnh sinh, mà 10 năm trước, băng hải dị biến, độc nhiễm ba thước, cái kia sau một ngày, toàn bộ huyền không đại lục, tất cả tu khí giả chân khí trong cơ thể liền đều biến mất. Ở cái kia một ngày trước, chưa bao giờ có người đem băng hải cùng chân khí tu hành liên hệ với nhau. Mà cái kia sau một ngày, chúng người mới hiểu được, nguyên lai nằm ở đại lục đầu nam phiến kia thần bí băng phong chi hải. Cùng, chân khí tu hành quan hệ như thế bí mật cát, thế nhưng là, cả hai đến cùng có, gì nhân quả liên hệ? Ngày đó trên băng hải lại xảy ra chuyện gì? Tại sao toàn, bộ mặt băng sẽ nhiễm kịch độc? Đến nay cũng đã 10 năm trôi qua, lại đều không người biết được. Cái kia ngày sau, liên quan tới băng hải truyền ngôn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quỷ dị. Ở trong đó, kỳ thật cũng không thiếu các đại gia tộc cố ý bịa đặt. Người nào đều suy nghĩ biết chân tướng, nhưng cũng ai cũng không hy vọng người khác hiểu được chân tướng. Dù sao, người nào đều không phải là đồ ngốc, đều biết trưởng khống bí mật này liền đồng đẳng với trưởng khống trùng tu chân khí cơ hội. Cũng trưởng khống vĩnh sinh phương pháp. Vĩnh sinh, quân cửu thần một bên hướng mật thất đi đến, một vừa suy nghĩ, vĩnh sinh, hai chữ này, khóe miệng liền chậm rãi khơi gợi lên một vòng miệt cười. 6 năm trước, hắn 14 tuổi, hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, mất đi tất cả ký ức. Chỉ có là một thân trọng thương, hắn dưỡng thương, tập võ, đi theo đại hoàng thúc ẩn cư 3 năm. 3 năm trước đây, hắn 17 tuổi, rời đi đại hoàng thúc trở lại Tấn Dương Thành. Lớn hoàng thúc giao cho hắn nhiệm vụ chính là tìm kiếm băng hải nhiễm độc bí mật, hắn cũng hứa hẹn đại hoàng thúc, đem việc này xem như đời này quan trọng, tuyệt không cô phụ. Ở 10 năm trước trận kia biến đổi lớn trước đó, quân thị gia tộc là huyền không đại lục ẩn thế gia tộc đứng đầu, nhận cả phiến đại lục tất cả gia tộc kính trọng, mà bây giờ mặc dù chiếm cứ huyền không bắc bộ, cũng bất quá là trong thế tục một phương cát cứ mà thôi. Đại hoàng thúc cùng phụ hoàng mới nói, trưởng khống băng hải mới có thể khiến quân thị gia tộc trở lại vinh dự nhất vị trí. Bọn họ đều già rồi, đợi không được chân tướng rõ ràng một ngày, trách nhiệm liền rơi vào trên vai hắn. Hắn có thể quên chính mình quá khứ, lại không thể mất đi quân thị gia tộc tương lai. Đối với cái này, hắn vẫn luôn là tuân theo. Nhưng mà ngay ở hắn muốn về Tấn Dương trước thành một tháng, ẩn núp ở hắn thể nội hàn độc bạo phát, hắn thừa nhận khó có thể chịu đựng rét lạnh, trong đầu lại thoáng hiện thật nhiều bóng người, thật nhiều đồ vật. hắn muốn nhìn rõ ràng nhưng lại không nhìn rõ thứ gì. Hắn không có cùng đại hoàng thúc, cùng phụ hoàng đề cập chuyện này. Hắn có thể cả một đời vì tìm kiếm băng hải chi mê mà sống lấy. Nhưng là, hắn không muốn mất đi quá khứ ký ức. Lúc kia, hắn đều còn không có nghi vấn qua đại hoàng thúc cùng phụ hoàng. Thẳng đến trước đó không lâu, hắn phát sinh phụ hoàng gạt tìm kiếm tục mệnh đan, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Phụ hoàng đối với hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, có lẽ cái gọi là gia tộc trách nhiệm, bất quá là phụ hoàng cùng đại hoàng thúc truy cầu vĩnh sinh bản thân tư dục thôi. Hứa hẹn qua sự tình, hắn biết làm tới cùng. Mất đi ký ức, hắn nhất định muốn tìm trở về. Hắn duy nhất hy vọng liền là trong cơ thể mình hàn độc cùng đại hoàng thúc cùng phụ hoàng đều không quan hệ. Nếu không, quân cửu thần suy nghĩ im bặt mà dừng. Mỗi một lần nhớ tới những việc này, hắn đều im bặt ngừng ở đây. Hắn tự mình đẩy ra mật thất cửa đá. Mật thất, một nam một nữ hai cái mật thám đang thì thầm. Nam cao lớn, nữ cao gầy, đều che lại che mặt. Hai người này là huynh muội, họ Tiền Thị Tài, người trên đường xưng Tiền huynh Tiền muội. Bọn họ vừa thấy quân cửu thần tiến đến, liền đều đứng dậy đến, chắp tay hành lễ. Gặp quân cửu thần cùng mang trọng một dạng cũng đeo mặt nạ, nam mật thám liền hỏi, không biết ông chủ xưng hô như thế nào. Mua bán tình báo người, không bại lộ thân phận lại không quá tự nhiên. Nhưng mà quân cửu thần ngay cả một cái thân phận giả cũng không cho, chỉ hướng mang tổng sứ nháy mắt ra dấu. Mang trọng lập tức đem chuẩn bị kỹ càng kim phiếu đặt lên bàn. Hai vị thấy tiền báo tin, bớt nói nhiều lời, đây là giá thị trường giá. Các ngươi tin tức nếu để ta chủ hài lòng, lại thêm gấp đôi sảng khoái. Nữ mật thám lập tức thu tiền. Nam mật thám thì thật sự nói, chúng ta tìm được một người tận mắt thấy 10 năm trước băng hải dị biến, quân cửu thần là ngoài ý muốn, không nghĩ đến sẽ có nhân chứng. Hắn lạnh lùng hỏi, người đâu? Mật thám ha ha cười cười, chúng ta hai huynh muội biết được liền có thể. Lời này bên ngoài ý, không thể nghi ngờ là chứng người đã bị bọn họ diệt khẩu. Biết rõ người càng ít, tình báo tự nhiên là càng đáng tiền. Đây là tình báo được tàn nhẫn nhất địa phương, đại bộ phận thám tử đều là đao phủ. Quân cửu thần không nói, mang trọng lập tức liền lại tăng thêm kim phiếu. Cái kia không nói lời nào nữ mật thám lại lấy tiền. Nam mật thám mới tiếp tục nói, người này là phổ thông bách tính, 10 năm trước hôm đó đúng lúc đi ngang qua bên bờ băng hải, hắn nhìn thấy trên băng hải không xuất hiện phượng hoàng hư ảnh, sau đó có long hấp thủy dị tượng, sau đó băng hải mặt biển lại đột nhiên đen, sinh kịch độc. Quân cửu thần trầm mặc, mang trọng lại không nhịn được lên tiếng hỏi nói, còn có đây này, phượng hoàng hư ảnh, long hấp thủy dị tượng, cái này cùng băng hải nhiễm độc một dạng, đều là dị tượng mà thôi, không giải thích được, không coi là manh mối nha. Nữ mật thám vẫn không nói, vỗ nhẹ nhẹ lấy trong tay kim phiếu. Nam mật thám ha ha cười, như thế vẫn chưa đủ sao? Ta hai huynh muội tìm 5 đến 6 năm mới tìm đến manh mối này, các ngươi liền biết đủ a. Quân cửu thần đánh giá hắn một cái, lại hướng nữ mật thám nhìn thoáng qua, lúc này mới lên tiếng, thay ta truy tra phượng hoàng hư ảnh như thế nào. Long hấp thủy dị tượng huyền không đại lục xuất hiện qua mấy lần, nhất là tây bắc bộ địa khu. Về phần phượng hoàng hư ảnh, quân cửu thần lại là lần đầu tiên nghe nói. Không thể nghi ngờ, phượng hoàng hư ảnh mới có thể là manh mối. Cho dù là chuyên môn ăn chén cơm này mật thám, đều truy xét mấy năm mới tra được như thế chút dấu vết. dưới tay hắn những thám tử kia sợ là tìm không ra cái gì có giá trị đồ vật đến. Hai huynh muội này ngược lại là người có thể dùng được. Nam mật thám lập tức hỏi thăm, bao lâu? Quân cửu thần là hà khắc, nửa năm. Nam mật thám tựa hồ trần chờ, hướng nữ mật thám nhìn lại, nữ mật thám vẫn còn ở vỗ tay bên trong kim phiếu. Xem thường, nam mật thám lại do dự một chút, nói ra 20 vạn kim tiền ứng trước, trong vòng nửa năm nếu có tin tức ngươi trả lại 20 vạn kim, trong vòng nửa năm nếu không có tin tức tiền ứng trước một nửa trả lại. Cái này vừa nói, Mang Trọng liền mất hứng. Chỗ nào có làm như vậy mua bán? Kiếm bộn không lỗ nha. Mang Trọng đang muốn mở miệng, quân cửu thần lại nói, 40 vạn tiền ứng trước, trong vòng nửa năm, nếu có tin tức, trả lại 40 vạn, nếu không có tin tức, 40 vạn tiền ứng trước, đủ số trả lại, như thế nào? Mật thám huynh muội đều là gặp qua nhiều tiền người, lại đều bị quân cửu thần thủ bút kinh trụ, một mực trầm mặc không nói. Muội muội không nhịn được lên tiếng, thành giao. Viết biên nhận căn cứ, viết biên nhận căn cứ sự tình tất nhiên là giao cho Mang Trọng. Quân cửu thần không nhiều lời, chỉ thấp giọng bàn giao Mang Trọng chuyện hôm nay lại gạt Thiên Võ Hoàng đế. Quân cửu thần rời đi đáy dưới mật thất, trở về trên mặt đất. Trình Diệc Phi bọn họ ở tìm người, hắn vốn nên lập tức rời đi, lại không nhìn được ngừng chân, rất nhanh liền nghe được sát vách cô Phi Yến thanh âm. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-I-E-I, hết chương.